Chiến thần Hào Môn, chương 903. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 903 chương cái này xuất diễn làm sao hát. Tiết Phương Dương nào chỉ là ngoài ý muốn, hắn căn bản là không có nghĩ đến, Giang Đạo Nhiên thực sự dám đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có tới còn chỉ một mình hắn. Hắn thậm chí, có chút kinh hỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Tiết Phương Dương trên mặt cuộc cũng không có biểu hiện ra ngoài. Là có chút ngoài ý muốn, Giang Hải đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Phương Dương thuận miệng hỏi, bên cạnh ngươi không mang hắn, quả thực hiếm thấy. Ta an bài hắn làm việc đi, lại không đi nguy hiểm gì địa phương, không cần phải khẩn trương như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Đạo Nhiên ngồi xuống, cười nhạt nói. Đối với mình cái này anh vợ, Giang Đạo Nhiên rất rõ ràng, hắn chưa từng có để ý chính mình qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho mình bây giờ cũng là một cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc gia chủ, nhưng ở Tiết Phương Dương trong mắt của Giang gia tất cả đều là bọn họ Tiết gia cho. Tiết Phương Dương chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, nói cũng không có nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Giang Đạo Nhiên, hắn vốn là không có lời gì để nói. Hai người tuy là ngồi chung một chỗ, lại ngoại trừ mở màn lời xã giao ở ngoài, sẽ thấy không có trao đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang bá bá, Long Linh Nhi vẻ mặt lo lắng, thấp giọng nói. Ngươi làm sao một người đã tới rồi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Đạo Nhiên tới, nàng đã rất lo lắng, lại còn chỉ có một người tới, ngay cả Giang Hải cũng không mang. Hắn đây không phải là hồ đồ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thư mời trên, liền viết ta tên của một người, đương nhiên chỉ có một mình ta tới. Giang Đạo Nhiên cười nói, yên tâm đi, đối với ngươi nghĩ đến dọa người như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn khoát tay áo ý bảo Long Linh Nhi không nói lời nào, hội chợ lập tức phải bắt đầu rồi. Long Linh Nhi muốn nói lại thôi, thấy Giang Đạo Nhiên không thích nghe cũng không tiện lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng quay đầu, hướng phía xí nghiệp đại biểu ghế nhìn lại, Lâm Thị tập đoàn nhân, thế nào còn chưa tới. Ngay cả đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc gia chủ đều tới, bọn họ tới không khỏi cũng quá chậm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít người âm thầm giao lưu cũng không nhịn được lắc đầu, cảm thấy Lâm Thị có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Làm sao, Lâm Thị nhân, đừng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết Phương Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ở phương Bắc sinh ý làm lớn như vậy, chướng mắt cái này hội chợ đi. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ là không dám tới. Tiết Khải hừ một tiếng, theo trào phúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chính là nhớ kỹ, mình bị Giang Ninh, như rác giống nhau, vứt xuống trong đống rác đầy người đều là rác rưởi mùi thúi sự tình. Bút chướng này, hắn là bất luận như thế nào, cũng sẽ không quên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ rằng Na Giang Ninh chính là biết hôm nay tới hội trường này, sẽ rơi vào quyết định lưỡng nan, cho nên mới không đến a. Hắn không phải rất có năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cũng có người, muốn giết Giang Đạo Nhiên rồi, lẽ nào hắn không có chút nào lo lắng. Lâm Thị tập đoàn đại biểu đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời cửa truyền đến một giọng nói, tầm mắt của mọi người, nhất thời đều bị hấp dẫn tới. Nhân vật chính tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm nay bảng ra cái này ý không ở trong lời chính là ở nơi này Lâm Thị cùng Giang Đạo Nhiên trong lúc đó. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đứng ở cửa nhân, cũng chỉ có Lý Đông một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả bảng bác đều có chút không tin, Lâm Thị dĩ nhiên chỉ một người. Giang gia chỉ một người, Bàng Bác rất vui vẻ, điều này làm cho kế hoạch của hắn tốt hơn thực hành, có thể Lâm Thị chỉ một cái còn chưa phải là hắn muốn thấy người, cái này làm cho hắn rất kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàng thiếu, đến chậm thực sự là xin lỗi, công ty sự vụ bận rộn, cho trì hoãn. Lý Đông chắp tay cười chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói quá lời, hội chợ còn chưa bắt đầu, không có đến trễ. Hắn nhìn Lý Đông, khẽ nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thư mời trên, hoàn toàn chính xác chỉ viết Lý Đông tên, nhưng cho bọn hắn ghế, nhưng là có ba cách coi như Giang Ninh tới, cũng còn có thể lại mang một người. Có thể kết quả cũng chỉ có Lý Đông một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàng Bác sắc mặt có chút khó coi, Giang Ninh nếu không phải tới, như vậy xuất diễn, làm sao còn hát. Cách chương.